Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Tống Mỗ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. X Học Viện Tống Siêu nhìn ước mơ cuộc sống mới Bruce Banner. Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy có mấy lời sớm nói tốt hơn. Đứng dậy đi ngã hai chén rượu, đưa cho Bruce Banner. Bruce Banner bác sĩ, dám cho chúng ta đạt thành rồi thống nhất chiến tuyến, thành tựu đồng bọn, ta có mấy lời muốn đề cập với ngươi trước nói rõ ràng. Ân, dùng chúng ta người Hoa ngạn ngữ, trước tiên tiểu nhân sau quân tử. Bruce Banner ngẩng đầu nhìn Tống Siêu vẻ mặt, cảm giác sự tình nên rất trọng yếu. Thả xuống ly rượu, vẻ mặt trịnh trọng mà nói Tống. Ngươi nói đi. Tống Siêu gật gù. Tiến sĩ Banner, ngươi ở học viện những ngày gần đây, nên cũng tiếp xúc một chút tài liệu cơ mật. Những người chúng ta từ quân đội căn cứ cùng tập đoàn tài chính trong tay cướp được người đột biến, bị ép hại, bị giải pha, bị nghiên cứu tư liệu. Ngươi phải biết chúng ta người đột biến gặp xa so với ngươi trước đây, hoặc là nói, so với trước đây đại chúng biết đến càng nhiều, càng bi thảm. Nhìn thấy Banner sau khi gật đầu, nói tiếp, đối với người đột biến trước đây hai cấp lãnh tụ, Magneto Eric cứng rắn, giáo sư X chắc một mực cầu hòa, ta đều rất không vừa ý. Ta có mục tiêu của chính mình. Tuy rằng hiện tại Eric cùng chắc đứng ở sau lưng ta, thế nhưng lúc trước khi ta quyết định đi ra con đường của chính mình, vì là người đột biến tìm kiếm mặt khác lối thoát thời điểm, ta căn bản không ký hy vọng cùng bọn họ ủng hộ ta. Vì lẽ đó mặc dù ngày hôm nay bọn họ sau lưng ta tận hết sức lực ủng hộ ta, cũng thay đổi không được ta làm việc phương thức. Nói đến đây, Tống Siêu liếc nhìn Trác. Trác ở bên cạnh nghe cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nghe. Ta có chính ta phong cách làm việc. Tiến sĩ Banner lại tiếp tục nhìn Banner nói. Vì lẽ đó ta nghĩ nói cho ngươi chính là, liền Trác cùng Eric như vậy người đột biến lãnh tụ đều thay đổi không được ta chú ý. Huống hồ hắn ở đâu? Nếu như có một ngày Bruce Banner bác sĩ, người ý kiến theo ta không gặp nhau, ta hy vọng ngươi sớm theo ta thẳng thắn giao lưu. Nếu như ngươi lén lút làm quyết định, để sự tình hướng về ta rất không vừa ý địa phương phát triển, như vậy ta muốn nói một câu, gần từng chữ một. Tống Mỗ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng, đó là một loại tuyệt đối có thể để cho ngươi hối hận không kịp, không gánh vác được hậu quả. Tiến sĩ Banner, Bruce Banner cẩn thận nghe, cũng nhìn trước mắt nam nhân hai mắt, phát hiện cặp mắt kia hiện tại không thấy được vẻ mặt gì, như vậy thâm thúy, không khỏi tự do dùng mình một cái. Trầm mặc chốc lát, cẩn thận suy nghĩ một chút người này nói lời nói. Ta nghĩ ta biết đại khái ngươi ý tứ. Những ngày qua ta ở trong học viện cũng đại khái nghe chút ngươi sự tình. Khả năng, có thể, ta phán đoán tính cách của ngươi. Làm việc rất quả quyết, ra tay chính là đuổi tận giết tuyệt. Striker tướng quân sự tình ta nghe chắc đã nói. Ngươi đem toàn bộ căn cứ đều diệt. Cho dù những người không biết cái gọi là chuyện gì, chỉ biết nghe mệnh lệnh làm việc đại binh, ngươi đều không buông tha. Vì lẽ đó ta suy đoán ý của ngươi là muốn ta sau đó cùng người đột biến chạm một bên. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải kiên định lập trường, đúng không? Nếu như ta đối với ngươi một số phương thức làm việc không hài lòng, ta có thể đưa ra ý kiến, thế nhưng không thể lén lút làm chuyện gì đi thay đổi ngươi. Là ý này đúng không? Nhìn thấy Tống Siêu gật đầu, Banner do dự xuống vẫn là nói rằng, thế nhưng nếu như ta có ý kiến tình huống mà ngươi không đồng ý, ta nghĩ bảo lưu ta tham chiến quyền lợi, ta tình nguyện như vậy tình huống ở tại phòng thí nghiệm làm nghiên cứu của ta. Nói xong nhìn chằm chằm Tống Siêu. Tống Siêu đột nhiên cười lên, há, Bruce Banner bác sĩ, chớ sốt sáng, ngươi nói lời nói ta rất tán thành, vì lẽ đó không cần nhìn như vậy ta. Ta không phải khư khư cố chấp nhà độc tài. Tuy rằng ta làm việc rất giống, nếu như thật sự có một ngày ngươi đối với ta làm một cái nào đó quyết định không hài lòng, ngươi đều có thể lấy nói ra ý kiến. Nếu như ta không đồng ý, như vậy ngươi có thể ở tại phòng thí nghiệm làm ngươi yêu thích việc làm. Ta sẽ không miễn cưỡng người khác. Thế nhưng tiền đề là không cho phép ngươi để lộ ra đi, không cho trong âm thầm liên hệ người ngoài. Không phải vậy Tống Mỗ liền sẽ rất tức giận, hậu quả liền sẽ rất nghiêm trọng. Banner suy nghĩ một chút, gật đầu, có thể, ta đồng ý phương thức như thế. Ta hiện tại ngoại trừ nhớ nhung bét, ta cũng không biết còn có món đồ gì đáng ta đi theo ngươi đối nghịch. Vì lẽ đó ta đáp ứng ngươi. Tống Siêu đưa tay ra cười nói, tiến sĩ Banner, chính thức hoan nghênh ngươi gia nhập Umbrella, thành tựu ngươi sau đó boss. Ta có thể đối với ngươi hứa hẹn, Umbrella sẽ tận lực trợ giúp ngươi sớm ngày đoàn tụ bạn gái của ngươi. Bruce Banner thân tay nắm, chặt cảm tạ, chắc nhìn thấy Tống Siêu đàm luận xong nói. Mới đẩy xe đẩy đi tới quay về Banner đạo, hai tử. Hy vọng ngươi chớ để ý, Tống đứa bé này, từ khi đi đến học viện liền rất có chủ kiến. Mà ta cùng Eric, khi còn trẻ ngay ở vì là người đột biến chủng tộc tương lai nỗ lực. Tuy rằng chúng ta phương thức làm việc không giống nhau, nhưng mục tiêu là nhất trí. Đáng tiếc cho dù chúng ta lựa chọn chính là hai điều con đường khác nhau, đến lão niên vẫn không có thay đổi chủng tộc tình cảnh. Ta rất thất vọng, ta đối với mình thất vọng. Vì lẽ đó ta mặc dù đối với Tống phương thức làm việc không quá tán đồng, thế nhưng là một ngày kia hắn đột nhiên mang theo Eric trở về trường học thời điểm, làm Eric theo ta trò chuyện thời điểm toát ra đến ý tứ, để ta khiếp sợ. Có thể ta nên lui khỏi vị trí hậu trường. Vì lẽ đó ta chỉ yên lặng nhìn. Nhìn Tống hành động đến cùng đối với người đột biến chủng tộc có gì loại thay đổi. Hiện nay tới nói hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Vì lẽ đó mặc kệ ta có ý kiến gì, ta đều sẽ không nói ra. Ta chỉ có thể yên lặng quan tâm, chống đỡ. Vì lẽ đó hài tử, tha thứ ta mới vừa rồi không có ngăn cản Tống nói ra lời nói nặng no. No, Banner vội vàng xua tay từ chối, chắc xin lỗi, này không có gì. Chắc, thật sự, ta không ngại. Tống Siêu nhìn, nghe chắc trong lòng nói. Chắc, người yên tâm đi, cũng không cần lo lắng. Ta không phải sao sao, không đến nỗi tiêu diệt trái đất. Ta chỉ là muốn thay đổi người đột biến tình cảnh. Nhân loại cùng người đột biến căn bản không thể ngăn cách mở. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Vì lẽ đó ta vừa không nghĩ tiêu diệt nhân loại, cũng không nghĩ người đột biến thống trị nhân loại làm nhân loại vương. Ta chỉ muốn hai người tương dung sống chung hòa bình. Mà điểm ấy đơn giản yêu cầu, rất nhiều người không đồng ý, càng là xã hội thượng tầng nhân sĩ. Như vậy ta liền sẽ để bọn họ biết, mặc kệ hắn ngồi ở vị trí nào mặt trên, bên người có bao nhiêu người bảo vệ, tính mạng của bọn họ gặp nhân vì là quyết định của bọn họ mà trở nên yếu đuối không thể tả. Dám ngăn trở ta người, ta sẽ để bọn họ máu tươi phủ kín ta con đường đi tới. Dùng bọn họ hài cốt đúc ra ta vương tọa, sát khí tùy ý lời nói để không khí đọng lại. Chắc ánh mắt phức tạp thở dài. Hài tử, ta không biết nên nói cái gì. Ta cũng biết thay đổi không được ngươi. Chỉ là hy vọng tiền cảnh là quang minh ba, an tâm đi. Chắc, trái đất rất lớn, nhân loại rất nhiều, vài tỷ người trong, thực muốn ngăn trở người đột biến đi tới người. Nhiều lắm chỉ có mấy trăm mấy chục triệu, ghê gớm 100 triệu. Ha ha, Bruce Banner nhìn Tống Siêu nụ cười cảm thấy rất lạnh. Nhưng là vừa cảm thấy đến thật giống cũng có chút đạo lý. Dù sao xã hội này vẫn là tuyệt đại đa số đều là người bình thường a, mà người bình thường nhưng được cực số ít người thống trị. Trầm mặc xuống lẳng lặng suy nghĩ, Jin nhìn bầu không khí không đúng, đi tới lôi kéo Tống Siêu đi ra ngoài, đi thôi. Ngày mai công ty khai trương, ngươi là chủ nhân, đến sớm cho ngươi trang phục dưới. Ororo cũng theo đi ra ngoài. Gian phòng bắt đầu rơi vào vắng lặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.